Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 283, xấu mặt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển là đêm, Felix Thánh dùng hắn kia thô giọng thanh âm hừ tiểu ca nhi. Ngồi xếp bằng ở tân mua nữ nô lệ trên người, tiến tới đi trước ở đèn đuốc sáng trưng trên đường. Nô lệ tinh tế mà thân hình cùng hắn khoan béo hình thể thành tiên minh tỷ lệ. Hiển nhiên kia phó thân hình cũng không thể chống đỡ Felix Thánh kia phì có thai thể sở mang đến. Dày nặng, cánh tay của nàng run run rẩy rẩy mà run rẩy, cái trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi, toàn thân trên dưới cảm nhận được từ thượng mà xuống áp lực. Càng làm cho tên này nô lệ ăn đau chính là đầu gối cùng với bàn tay chỗ sớm đã ma phá ra. Cho dù sàn nhà san bằng, chính là ở như vậy dưới áp lực, gần dựa vào lỏa lồ đầu gối cùng lòng bàn tay tới chống đỡ. Có điều tổn thương cũng là bình thường tình huống. Ở đau đớn hạ, nàng lại không dám dừng lại. Cắn môi, trước mắt lỗ trống mà nhìn phía trước. So với đau đớn, càng làm cho hắn sợ hãi chính là thiên long nhân trừng phạt. Kia ùn ùn không dứt trừng phạt thủ đoạn làm nàng ký ức hãy còn thâm. Ở phí khắc tư thánh đi trước trên đường, ở ngọn đèn dầu tiên minh phụ trợ hạ, chỉ còn lại loang lổ điểm điểm thấm hồng vết máu. Trên thực tế, Felix Thánh sớm đã nhận ra hắn tốc độ chậm lại xuống dưới. Chỉ là hắn vẫn chưa trừng phạt cái này nô lệ, cũng không phải nói hắn đối này võng khai một mặt. Cái này nô lệ cũng là hắn tân vào tay vật phẩm. Trước đó một tháng thời gian liền đã chết ba gã nô lệ. Đảo không phải nói là cùng loại, mà là chịu không nổi trừng phạt chết đi. Cho nên Felix Thánh cùng lương thiện hạng người hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Ngược lại hẳn là tàn bạo mới đúng. Vốn dĩ cái này thiếu nữ cũng sắp gặp phải trừng phạt vận mệnh. Chỉ là Felix Thánh đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là nói đây mới là hắn muốn. Hắn thích ở chỗ này chậm rãi du đãng, hưởng thụ đến từ ngoại giới ánh mắt cùng sợ hãi. Nơi này là chuyên môn dùng để cung cấp các quốc gia chỗ ở. Mà thiên long nhân vì trương hiển khí phái cùng cao quý thân phận, ở bên này phối hợp thượng tỉ mỉ trang sức mà thành phòng trong thiết kế. Từ giá trị liên thành bạch ngọc hóa thành ngói phô thành. Hơn nữa hùng hồn bàng bạc điêu khắc cột đá duy trì củng cố này đó kiến trúc. Có thể nói bất luận cái gì một chỗ đều là dùng Belly xếp thành. Xưng là tiền tài chi phòng, tiền tài chi đạo cũng không quá. Nhưng mà cái này địa phương lại không có thiên long nhân từ trước đến nay. Liền giống như người giàu có cấp nhà mình cẩu kiến cái cẩu trạch. Nhưng là hắn sẽ chính mình trụ đi vào cái này, ổ chó, sao rất nhiều thiên long nhân thậm chí ghét. Bỏ nơi này, rời xa nơi này, mà Felix Thánh vốn dĩ cũng là cái này ý tưởng. Chỉ là hắn lại phát giác so với mặt khác, hắn càng hưởng thụ đến từ người khác kính sợ. Đặc biệt là nơi này hội tụ thế giới các nơi người. Cái loại này cúi đầu xem các nơi cao cao tại thượng cảm giác. Làm hắn say mê, cũng làm hắn cảm nhận được sang thế thần huyết mạch lại là như thế nào cao quý. Trời sinh bọn họ nên đã chịu ngầm nô bộc chú ý cùng kính sợ. Hưởng thụ loại cảm giác này hắn, cũng không có thời gian dỗi phản ứng một cái tuy rằng vô dụng nhưng là lại phối hợp hắn nô lệ. Đối với thiên long nhân vênh váo tự đắc hành vi, những người khác đều lựa chọn yên lặng thừa nhận. Bởi vì bọn họ mọi người ở tới đây phía trước, liền đã bị lệnh cưỡng chế không chuẩn mạo phạm thiên long nhân. Tuy rằng không có nói mạo phạm lúc sau trừng phạt, nhưng là cái này trừng phạt không cần nói cũng biết. Không có người có thể ở mạo phạm thiên long nhân sau toàn thân trở ra. Có lẽ có người có thể làm đến, nhưng ít ra không phải ngươi. Cho dù là một quốc gia quốc vương ở mạo phạm thiên long nhân sau cũng sẽ không bình an không có. Việc gì, đây là độc thuộc về thế giới quý tộc thiên long nhân đặc quyền. Đã từng có vị quốc vương chính là bởi vì mạo phạm thiên long nhân mà làm cho một hồi chiến tranh bùng nổ, mà thực rõ ràng ở làm sao chiến tranh cái kia quốc gia thua. Mà hắn quốc gia cũng bởi vì hắn hành vi mà hủy trong một sớm. Hiện giờ ngay cả quốc vương cũng cam chịu cái này quy tắc. Rốt cuộc chọc phải này đàn ngốc nghếch kẻ điên, chỉ là cái ngu xuẩn lựa chọn. Một người diện mạo hơi thay đổi, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được là sai đô dẫn tới cách mạng quân. Hướng về một bên ăn mặc một cái khác quốc gia phục sức người ta nói. Thật là nhóm người cha. Thế nhưng bộ dáng này đối người, không cần xúc động, người hiện tại ra tay nói liền sẽ bại lộ chúng ta thân phận. Tuy rằng là hai cái quốc gia chi gian, nói chuyện với nhau, nhưng loại tình huống này ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Có rất nhiều người đều là cái dạng này nói chuyện, tỉ như quốc vương không hảo chính miệng lời nói, tạ tư thủ hạ truyền đạt, lại tỉ như quốc gia lén giao dịch. Hơn nữa cũng không phải mọi người đều đi quỳ sát Thiên Long Nhân. Trên cơ bản quốc vương đều là lựa chọn ở một bên tránh đi. Rốt cuộc bọn họ chính là quốc vương. Cho dù là quỳ sát Thiên Long Nhân, nhưng trước mặt người khác quỳ xuống tóm lại không tốt. Rất nhiều người đều là xa xa mà quan khán, sau đó lặng lẽ đàm luận. Cho nên hai gã cách mạng quân hành vi cũng không quái gì. Chính là, nếu ngươi động thủ nói, trước đó ta sẽ trước hết giết ngươi. Một quốc gia người tử vong, khả năng sẽ bị hoài nghi một cái khác quốc gia động tay. Bởi vậy khiến cho rối loạn, nhưng là cùng này so sánh, nếu là có người tập kích Thiên Long Nhân, kết quả ai trọng ai nhẹ ngươi hẳn là rõ ràng. Ta tưởng liền tính là Ivankov cán bộ tại đây nói, cũng sẽ cùng ta cùng cái lựa chọn. Đối với cách mạng quân tới nói, hoàn thành bất luận cái gì mới là quan trọng nhất, so với cứu vớt một ít người mà làm cho kế hoạch toàn bộ hỏng mất, chi bằng ngay từ đầu liền từ bỏ mấy người kia. Hơn nữa càng quan trọng là đối với hắn tới nói, tuy rằng cách mạng ngay từ đầu liền ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa đem sinh tử không để ý. Có lẽ có những người này là bởi vì cùng đường mà đi vào tới. Nhưng là ở có thể mạng sống dưới tình huống, ai lại sẽ đi làm cái loại này việc ngốc đâu? Bọn họ là cách mạng quân, cũng không phải là cái gì phát thiện tâm lạm người tốt. Xuất phát từ đồng bọn cách nói, lại tựa hồ xuất phát từ đồng bọn vừa rồi uy hiếp. Cuối cùng muốn giải cứu nô lệ người, từ bỏ quyết định này. Bọn họ hiện tại ở tìm hiểu tin tức, liền tự thân đều khó bảo toàn, làm sao nói cứu trợ người khác. Hắn yên lặng mà cúi đầu, đem tầm mắt từ phía trên dịch khai, bởi vì nhìn không thấy nói, liền không có như vậy nhiều tâm lý gánh nặng. Mỗi một ngày đều có người sẽ chết, mỗi một ngày đều có người ôm oan khuất chết đi. Ái bênh vực kẻ yếu người tuyệt đối không ít. Nhưng vì sao chân chính đứng ra lại rất thiếu? Bởi vì bọn họ không ở đương trường. Mọi người đối với phát sinh ở chính mình ở ngoài sự tình khó được đạm mạc, nhìn thấy đồng bọn cái này chính xác phản ứng. Nam tử yên lặng gật gật đầu, bàng quan lên, Felix Thánh tuần tra còn tại tiếp tục. Chính là tựa hồ bởi vì đi trước thời gian lâu lắm quan hệ, tên này nữ nô lệ cuối cùng kiên trì không được. Tay chân mềm nhũn, thân thể hướng một bên ngã quỵ mà đi, mà ngồi ở này thượng Felix Thánh như cũ hưởng thụ người khác ánh mắt. Lại chưa kịp dự kiến đến biến cố phát sinh, hắn cũng không phải là cái loại này có thể ứng đối đột phát cục diện cường giả. Mà một bên bảo tiêu cũng chưa kịp tiếp được hắn, hắn đi theo, tọa kỵ, cùng nhau ngã quỵ qua đi. Phanh! Trước truyền đến tên này nô lệ một tiếng kêu rên thanh. Felix Thánh dày nặng chân ở ngã quỵ khi, vội vàng bên trong lung tung lẹp xẹp, đá tới rồi nàng bụng. Nhưng mà giờ phút này nàng lại liền phát ra đau đớn, sức lực đều không có. Bằng không nàng cũng sẽ không kiên trì không được ngã quỵ trên mặt đất. Theo sát tại đây tiếng kêu đau đớn thanh, sau đó chính là Thiên Long Nhân tức giận mắng thanh. Cùng với đông đảo bảo tiêu quan tâm thanh, quyển sách này có độc,